lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1032, góc truyện audio.com, do Lưu Nghĩa làm mang thai đầu, hơn nữa còn là nữ hán tử, không có kinh nghiệm gì. Quan trọng là còn mãi nhấn mạnh ngày dự sinh của cô ấy tuần sau mới tới. Thế là đủ kiểu không phối hợp với lời dặn của bác sĩ và y tá. Tính khí ngoan cường thế này, quả nhiên là giống với hai người Lưu Vân và Từ Vân Khê. Chấm, người ở bên ngoài đều sốt ruột, sản phụ bên trong phòng sinh vẫn cứ nhấn mạnh thời gian mình chưa tới. Thẩm Thất nằm trên giường cũng vội gần chết. Nếu như không phải Hạ Nhật Ninh cứ giữ lấy cô ấy, chỉ sợ là muốn chạy qua cổ vũ khích lệ cho Lưu Nghĩa rồi. Văn Nhất Phi thực sự chờ đến không chịu nổi, liền chạy qua hỏi Thẩm Thất, Tiểu Thất, khi mà cậu sinh Tiểu Duệ và Tiểu Hà, cũng đau đớn và vùng vẫy như vậy sao? Thẩm Thất gật đầu, trả lời nói, Tiểu Duệ và Tiểu Hà là sinh đôi, cho nên thời gian sinh tự nhiên lâu một chút. Nhưng, cậu đừng lo, thể lực Tiểu Nghĩa tốt như vậy, cậu nghe giọng nói hùng hồn của cô ấy, hơn nữa bác sĩ nói vị trí thai rất ngay, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Văn Nhất Phi liềm quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, với vẻ nghiêm túc nói, cả đời này tớ có đứa con này là đủ rồi, kiên quyết không để Tiểu Nghĩa sinh lần hai, thật quá lo lắng đi, có trời mới biết cả năm nay tớ đã trải qua cái gì. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cười thiếu chút là bị sạt. Văn Nhất Phi thiếu chút ôm lấy tim mà khóc với Thẩm Thất. Cậu biết không, mấy tháng nay tớ ăn không ngon ngủ không yên. Sợ Tiểu Nghĩa lại đem theo bụng banh mà chạy. Phiền lòng lắm, các cậu hiểu không, cô ấy mang thai 8 tháng còn muốn đi đánh bóng rổ. Lo lắng á, những ngày tháng này tớ sắp sống không nổi nữa. Văn Nhất Phi than phiền xong. Ngoài kia cuối cùng cũng truyền đến tiếng kêu thấu tận trời xanh. Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Là một thiếu gia, Văn Nhất Phi vừa nghe, cũng không quan tâm chào hỏi với Thẩm Thất, liền quay đầu chạy đi vừa kêu lớn. Bà xã, em đừng xuống giường, anh bế con cho em xem. Những người khác đều cười ra tiếng. Được thôi. Quả nhiên vẫn là Văn Nhất Phi hiểu tính khí của Lưu Nghĩa nhất. Trong nhà lại một lần bận rộn, ngày hôm nay, sinh hai đứa trẻ, thật sự khiến cho người có mặt vui không gì bằng. Hạ lão phu nhân là sự hiện hữu của người có địa vị cao nhất trong những người có mặt. Tự tay tắm và choàng hai đứa trẻ, đây là điều vinh dự vô cùng. Thẩm Thất đột nhiên nhớ ra ngày hôm nay, không kiềm được nói, à... Nhà chúng ta lại sinh ra hai kim ngưu. Hạ Nhật Ninh gật đầu cười. Đúng thế, nhà chúng ta ngoài Thẩm Lục ra thì lần nữa thêm được hai kim ngưu. Thẩm Thất ý vị sâu xa nói. Xem ra nhà chúng ta sau này thật sự là đông vui. Tiểu Duệ và Tiểu Hà là do anh hai dạy bảo nên. Bây giờ lại thêm hai nhóc này. Hơn nữa còn là sao kim ngưu. Nói đến đây. Thẩm Thất đột nhiên không nhịn được cười. Hạ Nhật Ninh cười theo cô ấy. Tình yêu tốt nhất chẳng qua là như thế. Em cười, anh xem, em gây chuyện, anh chiều lấy. Con nhà Lưu Nghĩa vừa chào đời. Liền khóc rầm trời, đều khiến cho bác sĩ y tá đỡ đẻ ngây cả người. Bác sĩ không ngừng nói. Tốt quá, dung tích phổi của đứa bé này đúng là không ngờ. Cơ thể mẹ tốt như thế. Em bé đây là thừa hưởng ưu điểm từ mẹ, sau này nhất định là một vận động viên. Nghe thấy lời bác sĩ, Lưu Nghĩa vẫn còn trên giường sinh liền cười vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt như những sản phụ khác. Để tôi xem con trai cả của tôi. Lưu Nghĩa chờ y tá xử lý xong, liền vẫy tay nói, để tôi xem con trai tôi có phải đẹp như cha nó không. Y tá vui vẻ mà đem đứa bé trai vừa tắm xong đưa Lưu Nghĩa xem. Lưu Nghĩa thò đầu qua, liền thấy một em bé nhăn nheo, liền chê bai nói, thật khó coi, không đẹp như tôi. Y tá và bác sĩ đều cười vui cả lên. Văn thiếu phu nhân, em bé mới sinh đều như thế ca. Một lúc nữa ra giãn ra, tuyệt đối là một tuyệt thế tiểu hoàng tử. Lưu Nghĩa vẫn chê bai, không đẹp bằng con nhà Tiểu Thất. Em bé nhà thiếu phu nhân chúng tôi. Đó là đã giãn ra. Y tá tiếp tục nói. Bế đi, cho cha nó xem. Lưu Nghĩa vẫy tay, cứ như thế mà đưa đứa con đi chỗ khác. Vừa chào đời liền bị mẹ chê bai. Những người có mặt đều mặc niệm cho tiểu thiếu gia thế hệ sau của Văn gia. Y tá choàng cho em bé xong, bế ra ngoài, ngoài kia ồ ạt một phát đám đông liền quay lấy đứa trẻ. Tây gia, đứa trẻ này trông thật đẹp, Thẩm Tử Giao là người đầu tiên bế nó, bế trong lòng mà nói với Từ Vân Khê. Cậu xem, đôi mắt to này, lớn lên không biết mê mệt bao nhiêu cô gái. Thật giống cha nó, đúng thế, khuôn mặt này giống Tiểu Nghĩa nhà chúng ta. Lưu Vân cũng tới gần, với vẻ kiêu ngạo mà nói. Mũi này thật dễ thương, Jerry thân là chú, cũng bế lấy, hoa, trong nhà có thêm nhiều thiên thần nhỏ như vậy. Thật sự là ơn ban của thần, người lớn cứ thảo luận lấy hình dáng của đứa trẻ. Văn Nhất Phi đáng thương đứng một bên, cả cơ hội nhìn con trai mình một cái cũng không có. Anh ấy muốn vào an ủi bà xã một chút, bên trong đó bày tỏ là không cần, anh ấy vẫn nên đi xem con thì hơn, anh ấy muốn bế lấy con, người lớn bày tỏ không cần, kêu anh ấy đi qua bên bà xã, thế là Văn thiếu gia tội nghiệp, chỉ có thể đứng mà nhìn thèm, sau cùng vẫn là Thẩm Thất muốn xem em bé, Văn Nhất Phi mới được hưởng theo, được nhìn thấy con trai của mình. Con trai mình thật đẹp trai. Văn Nhất Phi cẩn thận mà chọc lấy tay chân nhỏ xíu của đứa bé. Thích không gì bằng, nhân lúc mọi người không chú ý, hôn một cái lên tay chân nhỏ của em bé. Hoa, thật mãn nguyện, hôn cái nữa. Cứ thế, Văn Nhất Phi cứ như chỗ không người vậy mà hôn liền mấy cái. Những người khác thật sự không phát hiện, làm sao có thể, họ chỉ là vờ không thấy mà thôi. Họ vừa rồi rõ ràng là cố ý, một lúc sau. Lưu Nghĩa được đẩy ra, trực tiếp đưa vào phòng của Thẩm Thất, để hai bà mẹ nói chuyện với Nhua. Tuy rằng Lưu Nghĩa lần nữa bày tỏ mình có thể từ xuống giường đi. Không cần nằm, nhưng, không được, đúng, chính là không được, cho dù cô ấy sinh em bé thuận lợi, cũng không được cử động mạnh, vẫn nên nằm một chút khôi phục thể lực, không phục một chút cơ thể. Tiểu Nghĩa, chúc mừng cậu, Thẩm Thất giờ đã khôi phục, giường được chống lên cao nên cả người nằm cũng thoải mái một chút. Lưu Nghĩa đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thất, hai người bạn tốt nhất cứ thế nhìn nhau mà cười. Họ đám cưới cùng một ngày phát hiện có thai, sau đó lại cùng một ngày sinh con. Đây chính là duyên phận, là sự ràng buộc này, còn sẽ theo họ rất lâu, cũng sẽ theo thế hệ sau của họ cứ thế mà truyền nhau. Bởi vì họ là người một nhà, Lưu Nghĩa khẽ cười, Tiểu Thất, cùng vui, Hạ Nhật Ninh kéo lấy Văn Nhất Phi đang lén hôn em bé hôn không ngừng. Kéo ra ngoài phòng, Văn Nhất Phi lưu luyến không nỡ, nhưng, anh ta xem như vẫn còn lý trí. Sau khi bị Hạ Nhật Ninh kéo ra khỏi phòng, mới hỏi, cậu kéo tớ ra làm gì? Hạ Nhật Ninh chậm rãi trả lời nói, đừng nói tớ không nhắc cậu, Phạm Thành Phạm Ly bên kia, có lẽ cũng sắp tổ chức tiệc. Văn Nhất Phi liền nhướng mày, Phạm Thành sắp đám cưới cùng Đông Tiểu Tiểu, Cách Trương,